10 chữ Hán trên mặt tuyết không chịu nổi lực lượng minh văn đã nổ tung. Thấy vậy Đinh Hạo nhíu mày, cách chương.